Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, The Crew Đàn Crew. Trận chiến giữa Azure Serpent, Xà Ngọc Lam và Đàn Crew không kéo dài lâu, nhưng đó là sự kiện kinh hoàng nhất mà Sunny từng thấy kể từ khi bước vào Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, Grip Beast, dã thú vĩ đại. Hoàn toàn mất trí khi chiến đấu với đoàn quân sinh vật ác quỷ đáng sợ. Bị kích động bởi cơn thịnh nộ, dòng nước cuộn trào và xoáy lên, đôi khi bùng nổ thành những đài phun bọt đỏ khổng lồ. Đôi khi dâng cao thành những đợt sóng khủng khiếp. Độ mạnh của những cơn sóng này quá khủng khiếp đến nỗi cả hòn đảo chao đảo như một con tàu bị kẹt. Giữa cơn bão tận thế, bản hợp xướng của những tiếng gầm thịnh nộ và tiếng bùng nổ siêu âm như hòa vào một bản thánh ca. Chói tai, đến mức cả Sunny và Nephis đều phải bịt tai. Hàng ngàn con crew tấn công bị tiêu diệt. Nhưng đàn quái vật không hề suy giảm chút nào. Thay vào đó, bất kể Azure Serpent chiến đấu dữ dội đến đâu, ngày càng có nhiều sinh vật ác quỷ lao vào nó. Những chân mảnh khảnh của chúng chuyển động trong sự háo ăn điên cuồng. Lúc đầu, lớp giáp nước mà con Leviathan tạo ra bảo vệ cơ thể đồ sộ của nó. Nhưng cuối cùng nó cũng thất bại. Một con crew chui qua được dòng nước xoáy. Rồi hai, rồi 100 con, răng chúng cào cào vô lực lên lớp vảy ngọc lam bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, sau 3 trận chiến khốc liệt với Dark Butterfly, bươm bướm bóng tối, Azure Serpent đã bị thương nặng và chi chít vết thương. Cơ thể của nó đã từng được bao phủ bởi vô số vết sẹo. Và bây giờ, lại có thêm vô số vết mới. Một số vảy bị vỡ, một số bị nứt và một số đã biến mất hoàn toàn. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi một con crew cắn được vào da thịt nó. Rồi hai, rồi 100 con. Mặc dù kích thước của chúng quá nhỏ so với con rắn khổng lồ trên sông, chúng vẫn là những sinh vật ác quỷ corrupted, và những vết cắn đau đớn của chúng ngày càng chồng chất. Cơn đau không làm Azure Serpent chậm lại, thay vào đó, nó càng trở nên điên cuồng hơn, càng dữ tợn hơn, càng hung bạo hơn. Trận chiến vốn đã đáng sợ khi nhìn vào, đột nhiên bùng nổ dữ dội, đạt đến một mức độ vượt qua nỗi sợ hãi. Đứng trên vỏ đen của Black Turtle, rùa đen, Sunny và Nephis nhìn xuống dòng sông đang sôi lên với gương mặt tái nhợt. Trước khi Sunny nhận ra, cậu thấy mình đang nắm tay Neph. Cậu không biết ai là người nắm tay ai trước, nhưng cảm giác rằng cái chạm đơn giản này là sợi dây sinh mệnh duy nhất của mình trong một thế giới đã mất hết lý trí. Cậu cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tất cả những gì Sunny biết là trận chiến đang thay đổi. Azure Serpent đã không tiêu diệt được đàn crew. Tuy nhiên, đàn crew cũng không thể tiêu diệt con rắn. Nhưng mục tiêu của chúng vốn không phải là con Leviathan điên cuồng ngay từ đầu. Con rắn đang tàn phá trong làn nước đầy crew. Nhưng đàn quái vật quá đông. Hàng ngàn sinh vật ác quỷ ở rìa đàn đơn giản là lao qua Great Beast và tiếp tục tiến đến xác Black Turtle. Thân thể trong suốt của chúng chuyển sang màu đỏ thẫm khi chúng lặn xuống dòng nước đỏ đục. Nhận ra điều đó, Azure Serpent phát ra một tiếng gầm giận dữ, nhưng không còn nhiều thứ nó có thể làm. Phần lớn đàn crew bao quanh nó như một chiếc lồng. Và bất kể nó đập mạnh vào rào chắn đang chuyển động đến mức nào, cũng không thể phá vỡ được. Đột nhiên, Sunny cảm nhận được một luồng ấm áp thanh tẩy len lỏi vào cơ thể và linh hồn. Nhìn xuống, cậu thấy ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ làn da mình và liếc nhìn Nephis với một câu hỏi thầm lặng. Môi cô trông khô khốc. Cung, tôi nghĩ cậu nên triệu hồi cung của mình. Cậu ngần ngừ trong chốc lát. Rồi đôi mắt ánh lên tia tối tăm, những tia sáng lóe lên quanh tay cậu và hình thành một cây cung đen với dây cung màu đỏ thẫm. Rồi một mũi tên như tia chớp hiện ra từ hư không. Dương Morgan Warbow, cung chiến của Morgan, Sunny nhắm vào khối đông đảo của đàn crew đang tiến đến và buông Sky of Thunder. Đòn sấm sét, tia chớp bay về phía dòng nước đỏ thẫm và phát nổ. Phát ra các tia điện bay ngang mặt nước sông. Đám crew quái vật có kích thước bằng cánh tay Sunny, với lớp vỏ mỏng đến mức trong suốt. Tuy nhiên, chúng vẫn là Corrupted Beasts, nên lớp vỏ của chúng đủ cứng để chống lại cú bắn trực diện từ một khẩu railgun. Và răng chúng sắc nhọn đến mức xé rách giáp MWP dễ như xé giấy. Nhưng Sunny và cung của cậu được tăng cường cả bởi bóng tối và ngọn lửa linh hồn, mang lại cho mũi tên sức mạnh kinh người. Đó là lý do tại sao ngay sau đó cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai. Ngươi đã tiêu diệt một Corrupted Beast, River Locust, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi đã tiêu diệt một Corrupted Beast, River Locust, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi đã tiêu diệt một Corrupted Beast, River Locust, bóng tối của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Không dừng lại để nghe spell, Sunny cảm nhận được dòng mảnh bóng tối đổ vào linh hồn mình và kéo dây cung thêm lần nữa. Cậu không hy vọng ngăn chặn sự tiến quân của đàn crew, và cũng không mong giúp Azure Serpent chiến thắng. Ngay cả khi Sunny tiêu diệt được hàng trăm sinh vật ác quỷ, cậu cũng không làm suy yếu được đàn chút nào. Thay vào đó, những gì cậu làm chỉ là cơ hội nắm bắt. Nephis cần phải thiêu đốt kẻ địch bằng ngọn lửa của mình hoặc hấp thụ sâu sát như một Awaken thông thường để nhận mảnh linh hồn. Nhưng Sunny chỉ cần một mạng sống. Vậy nên, cậu có thể tranh thủ cơ hội này để tự củng cố sức mạnh. Sunny kịp bắn vài mũi tên linh hồn và thêm một lần Sky of Thunder trước khi đàn crew chạm đến Black Turtle, thu hoạch được một mùa bội thu sinh mạng. Tuy nhiên, sau đó, mọi thứ trở nên quá nguy hiểm để đứng gần rìa đảo. Mặc dù những sinh vật kinh tởm không thể bò ra khỏi mặt nước, chúng tỏ ra có thể nhảy ra khỏi nước với đủ lực để đẩy thân thể trong suốt của mình bay lên không. Chung, sau khi một con crew đáp xuống chỉ cách họ vài chục mét và lao lên trước khi bị một mũi tên đen xuyên qua, Sunny và Nephis quyết định rút lui. Dưới chân họ, hàng ngàn Corrupted Beasts đang cố cắn vô ích vào lớp vảy đen bất khả xâm phạm của con quái vật đã chết. Một số, tuy nhiên, đã bơi vào vết thương khổng lồ dưới vây của nó. Xa hơn, Azure Serpent cuối cùng cũng phá vỡ chiếc lồng của đàn crew bị suy yếu nặng và lao qua làn nước truy đuổi. Nó trông bị thương nặng, chảy máu từ hàng ngàn vết cắn nhỏ. Một số con crew thậm chí có vẻ đã chui vào các vết thương hở, giống như cách con rắn tự chui vào cơ thể của Black Turtle trước đó. Dù vậy, Great Beast dường như vẫn hung bạo và bị cơn điên tiêu thụ như thường lệ. Con rắn già đã làm được. Nó thực sự đã chiến thắng, mặc dù nhiều con crew đã kịp đến sát và bơi vào trong. Đàn quái vật rõ ràng đã bị đánh tan. Azure Serpent và hai con người nó đang săn lùng sẽ sống thêm một ngày nữa. Hết chương.